Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, người có thể suy nghĩ kỹ. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông từ một trái một phải nhào về phía quân cửu thần. Cô, Phi Yến hai cái mang độc ám khí cũng hướng quân cửu thần trước mặt đánh tới. Cường độ như thế tập kích, đừng nói người bình thường, chính là một cao thủ, cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng mà, quân cửu thần lấy ảnh thuật lệch vị, trí, dễ như trở bàn tay. Hắn tránh đi Đại Tuyết cùng Tiểu Đông, tránh đi cô Phi Yến ám khí, bay thẳng đến cô Phi Yến đánh tới. Nhưng mà, cô Phi Yến đã sớm ngờ tới kết quả này. Nàng lần nữa đánh ra ám khí, một cái tiếp lấy một cái. Quân cửu thần kiêng kỵ ám, tiêu độc, không ngừng né tránh, không dám áp quá gần. Mà Đại Tuyết cùng Tiểu Đông thừa cơ đánh tới, tập kích hắn sau lưng. Cô Phi Yến đứng dậy, từng bước lùi lại, ám khí thế công càng thêm mãnh liệt. Quân cửu thần mặt không biểu tình, rút ra Càn Minh bảo kiếm, nghiêng đầu tránh đi cô Phi Yến đánh tới ám khí, đồng thời trường kiếm hướng sau quang tới. Trong phút chốc, một đường lăng lệ kiếm khí liền đánh lên Đại Tuyết cùng Tiểu Đông, đưa chúng nó rung ra đi. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông hình thể khổng lồ, đều suýt nữa a vách tường va sụp. Không thể không nói, quân cửu thần cái này kiếm cũng không có hạ thủ lưu tình. Hai đầu tuyết lang đều bị thương, nhưng là vô luận là Đại Tuyết vẫn là Tiểu Đông đều trước tiên đứng lên lần nữa tập kích. Đại Tuyết lưu tại quân cửu thần phía sau, Tiểu Đông là nhảy đến cô Phi Yến bên kia, chắn cô Phi Yến trước mặt, hướng quân cửu thần gào lên. Lúc này, cửa ngoài truyền tới tiếng đánh nhau, quân cửu thần ngừng bước, cô Phi Yến ngược ám khí, song phương lâm vào giằng co. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, bản vương hẹn là ngày mai, bọn họ liền như thế chờ không vội muốn chết sao? Cô Phi Yến lạnh giọng, thắng bại chưa định, ngươi không khỏi nói còn quá sớm. Quân cửu thần khóe miệng ý cười càng lạnh hơn, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Hắn dứt lời liền muốn động thủ, Tiểu Đông đột nhiên trước mặt hướng hắn nhào tới, mà cùng lúc đó Đại Tuyết cũng từ phía sau nhào tới. Quân cửu thần hướng phía bên phải lệch vị trí, cô Phi Yến lập tức đi phía trái bên cạnh mà chạy, một bên thẳng đến ngoài cửa. Quân cửu thần lập tức quay người truy. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đã sớm chuẩn bị đồng thời tới chặn, mà cùng một thời gian, Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu phá cửa mà vào, hướng cô Phi Yến mà đến. Quân cửu thần lần nữa lệch vị trí, tránh đi Đại Tuyết cùng Tiểu Đông. Hiên Viên Duệ bước nhanh về phía trước, đem cô Phi Yến hộ ở sau lưng. Hắn không để ý tới, nhìn nhiều cô Phi Yến một chút, thấp giọng ra ngoài. Quân cửu thần dừng bước, lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Duệ. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông rơi tại hai bên trái phải, đều hướng quân cửu thần thấp giọng kêu gào, tựa như tùy thời đều có thể tiến công. Chỉ là một phòng, mấy bước đường liền thắng bại, chí ít ván này cô Phi Yến bọn họ chiếm thượng phong. Cô Phi Yến rất rõ ràng bọn họ cho dù người đông thế mạnh cũng bù không được quân cửu thần Càn Minh chi lực. Nhưng ít ra nàng có thể tranh thủ được có chút thời gian. Nàng thấp giọng ca, muôn vàn cẩn thận. Nàng dứt lời liền cùng Cố Thất Thiếu một đường trốn ra khỏi phòng. Bọn họ đám người này phần lớn là cao thủ, cho dù không là cao thủ cũng có ám khí cùng ngự thú gia trì. Mặc dù không thắng được quân cửu thần, nhưng là đối phó quân cửu thần thủ hạ vẫn là dư xài. Bọn họ tầm hai ba người liên thủ liền có thể giải quyết đi quân cửu thần cái này trong trà trang tất cả hộ vệ. Ngoài cửa, Đường Ly, Ninh Thừa, Kim Tử đang cùng quân cửu thần hộ vệ chém giết, gặp cô Phi Yến cùng Cố Thất Thiếu đi ra. Đường Ly cùng Ninh Thừa lập tức tới đón ứng. Bọn họ nhìn cô Phi Yến một chút, lời nói đều không để ý tới nói, trực tiếp vào nhà trợ giúp Hiên Viên Duệ bọn họ. Lúc này Đường Tĩnh bọn họ đã khống chế lại Bách Lý Minh Xuyên bên kia tình thế, đang tại nghĩ cách cứu viện. Trình Diệc Phi một người liền có thể địch chúng. Đường Tĩnh, Mộc Linh Nhi cùng Thượng Quan Phu Nhân ba người chạy tới. Cô Phi Yến nhìn xem các nàng, dù là một câu ôn chuyện lời nói đều không rảnh nhiều lời. Đường Tĩnh ba người bọn họ cũng là như thế. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều đang trong lòng. Cô Phi Yến hỏi, bên kia có nắm chắc không? Đường Tĩnh nói, Trình Diệc Phi đáng tin cậy, ngươi biết. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Lúc này, Mục Nhiên, Tiền Đa Đa cùng Trục Vân Cung Chủ cũng đều đến đây. Bọn họ tìm một vòng cũng không có tìm được Lê Cầm, mà vừa nghe đến đánh động động tĩnh, Tiền Đa Đa liền khăng khăng muốn đuổi tới trợ giúp. Tạm không tìm Lê Cầm, Trục Vân Cung Chủ không chịu. Mục Nhiên kiên trì, cuối cùng nhất, Trục Vân Cung Chủ chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao, cùng Mục Nhiên là địch là một mã sự tình, cùng Tiền Đa Đa một đám người là địch lại là một cái khác mã sự tình. Mà bây giờ cái này tình thế, mà giúp cô Phi Yến cũng chẳng khác gì là giúp chính nàng. Gặp Tiền Đa Đa bọn họ, cô Phi Yến đại hỉ, nói, các ngươi tìm được Lê Cầm? Tiền Đa Đa nói, không có, ngươi chỗ này quan trọng. Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định. Tiền Đa Đa đột nhiên nghẹn ngào, ngay sau đó đổi giọng, Yến Nhi tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải thắng. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lập tức hai tay nắm chắc Tiểu Dược Đỉnh. Lúc này, Cố Thất Thiếu lại đè xuống tay nàng, thấp giọng, Yến Nhi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, vẫn là cha nuôi nhìn thấu nàng nha. Cô Phi Yến có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nhất chỉ trả lời một câu, cha nuôi, chúng ta nhất định phải thắng. Nàng dứt lời, lập tức khởi động Tiểu Dược Đỉnh, triệu hoán tàng trong phòng xích linh thạch. Lúc này, Hiên Viên Duệ bọn họ mấy người chính đang vây công quân cửu thần. Lấy Hiên Viên Duệ cầm đầu, bọn họ dùng tập thể khoảng cách gần phương thức công kích đã kiềm chế quân cửu thần ảnh thuật, cũng hạn chế quân cửu thần kiếm thuật phát huy. Trong chém giết, từng mai xích linh thạch đột nhiên từ bên cạnh giường bay ra, thẳng đến ngoài cửa. Quân cửu thần dự gặp được, nhưng không được không chú ý bên ngoài. Hắn tránh đi Hiên Viên Duệ kiếm, tránh ra đường. Môn chủ ám khí ngừng bước, ha ha cười ha hà, xem ra là dốc toàn lực. Bản vương ngược lại muốn xem nàng đấu cô Vân Viễn. Bản vương thu thập các ngươi, ai tốc độ càng nhanh. Bất quá, bản vương có thể không tin nàng đấu qua được cô Vân Viễn. Hiên Viên Duệ vừa vào cửa liền một chiêu tiếp lấy một chiêu công kích, mạnh mẽ đè ép quân cửu thần ưu thế. Mặc dù không có chiếm được thượng phong, nhưng lại cũng không có để cho quân cửu thần chiếm được đại tiện nghi. Hắn chiêu chiêu không ngừng, chiêu chiêu sát khí, đến nay ánh mắt không rời quân cửu thần, nhưng là một câu đều không có nói qua. Tại đến huyền không trước đó, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, suy đoán, thậm chí đều nghĩ kỹ nhìn thấy quân cửu thần sau khi muốn thế nào chất vấn hắn, tham dò hắn. Nhưng là khi nhìn đến cô Phi Yến cái kia phong huyết thư sau khi, hắn liền buộc bản thân đem đi qua tất cả quên, đem quân cửu thần coi là từ đầu đến đuôi địch nhân. Hắn hiểu quân cửu thần, nhưng càng hiểu hơn muội muội mình. Yến Nhi đều tuyệt vọng rồi, hắn làm sao có thể chưa từ bỏ ý định. Lúc này, Hiên Viên Duệ ngừng trường kiếm, nhưng là Đối mặt quân cửu thần, phách lối cùng khiêu khích, hắn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói tiếng nào. Hắn biết rõ, ngôn ngữ là không cải biến được cái gì. Nếu như ngôn ngữ không cải biến được cái gì, cái kia cùng quân cửu thần nói mỗi câu liền cũng là nói nhảm, là hắn liền chất vấn, chỉ trích đều không muốn làm. Đường môn chủ lại không giữ được bình tĩnh, giận mắng, quân cửu thần, ngươi, tên súc sinh này, vong ân phụ nghĩa, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn nuôi không? Ngươi, quân cửu thần nhìn đều không có nhìn nhiều đường môn chủ một ngày. Hắn ánh mắt cũng thủy chung rơi vào Hiên Viên Duệ trên người. Hắn cười lạnh như cũ lấy, nói, bản vương đến nay không giết cô Phi Yến, vì chính là ngươi, đã ngươi như thế nóng vội đưa tới cửa, bản vương cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, thần phục với bản vương dưới chân, đem ngươi Đại Tần quốc tỷ giao ra. Đệ nhị, trở thành bản vương tù binh. Ngoặc kép, hết chương.